Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 15, 8, trận đấu này là thật ổn. Hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu. Đây đối với Chelsea đội ảnh hưởng vô cùng to lớn. Chelsea đội đám cầu thủ lòng tin là nhận đến đả kích nghiêm trọng. Chelsea đội đám cầu thủ cảm xúc vô cùng sa sút, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này nửa chàng sau tranh tài muốn làm sao đá đâu? Đúng vậy a, cái này nửa chàng sau tranh tài đến cùng làm như thế nào đá xuống đi đâu? Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Scolari là tìm Chelsea đội đám cầu thủ nói chuyện. Bất quá rất bình thường, hiển nhiên Chelsea đội đám cầu thủ cảm xúc vẫn như cũ không cao. Hơn nửa hiệp tranh tài đả kích quá lớn. Đương nhiên, lớn nhất đả kích còn là tới từ chính bọn hắn. Mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài Chelsea đội liền Ricardo Cavalho bị thay đổi. Nhưng thật ra là Chelsea đội đại bộ phận cầu thủ hôm nay trạng thái không thật là tốt. Cho nên trận đấu này mới có thể bị đá bết bát như vậy. Nửa chàng sau tranh tài Chelsea đội đám cầu thủ cũng là không có lòng tin. Nửa chàng sau tranh tài liền tĩnh như thế nào? Bọn hắn thật sự chính là không dám hứa chắc. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ là về tới sân bóng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Leeds United đội kém một chút kéo cầu liền lấy được dẫn bóng. Triệt để giết chết tranh tài lo lắng. Giữa trận Yaya Toure trực tiếp một cước nghiêng truyền đánh xuyên qua Chelsea đội phòng tuyến. Bóng đá bay đến trước chen vào Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo trực tiếp một cước nổ bắn ra. Hung hăng đem bóng đá từ quất về phía Chelsea đội cầu môn. Trận banh này lực lượng 10 phần. Đáng tiếc vẫn là bị Peter Pitcha trách cho nhào ở. Nói thật, hôm nay cũng liền Peter Pitcha trách trạng thái còn đi. Biểu hiện coi như không tệ. Chỉ là trước người hắn bọn này đồng đội không quá ra sức. Đưa đến nửa trận đấu liền ném đi 3 cái cầu. Peter Pitcha trách đứng dậy về sau cũng không lớn âm thanh hô lên. Cái này vô dụng a. Hôm nay Chelsea đám cầu thủ trạng thái đúng là không tốt lắm. Peter Pitcha trách cũng là không có biện pháp gì. Bên sân Scolari cũng là không có lớn tiếng hô. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh. Rất bình thường hiển nhiên. Scolari cũng là ý thức được trận đấu này thật là không có cơ hội gì. Trên sân bóng Chelsea đám cầu thủ mặc dù là không hề từ bỏ. Vẫn như cũ điên cuồng tiến công. Nhưng là bọn hắn cũng là không có gì tốt biện pháp đi công phá Leeds United người cầu môn. Lúc này, Doa nhìn đến đây trong lòng là cảm thấy trận đấu này ổn thỏa. Nhưng là Doa hay là không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải chăm chú. Tập trung tinh thần, không muốn cho Chelsea người bất kỳ cơ hội nào. Bằng một tiếng, Peter Pitcha trách một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Drogba cao cao nhảy dựng lên, đánh đầu về điểm, bóng đá là rơi xuống cùng lên đến Frank Lampard dưới chân. Frank Lampard nghĩ muốn đại lực sút xa, thế nhưng là không có tìm được lên chân không gian. Mbia đối với hắn phòng thủ vô cùng nghiêm mật, để Frank Lampard trong lòng vô cùng khó chịu. Vô cùng khó chịu, Frank Lampard lập tức đem bóng đá nghiêng nhét đường biên. Vừa đường Salomon Kalou nhận banh về sau. Lập tức lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Drogba cấp tốc sau chen vào. Cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bằng một tiếng, bóng đá bị Kompany cho đỉnh ra vùng cấm địa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Kompany. Bóng đá là rơi xuống Mbia dưới chân. Mbia không có quay người là hắn biết sau lưng phòng thủ đám cầu thủ nhào lên. Hắn không có ngừng cầu là đem bóng đá truyền cho đường biên Patrick Evra. Patrick Evra lập tức cao tốc dẫn bóng tiến lên. Phát động nhanh chóng phản kích. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lại là một tràng thốt lên. Lập tức điên cuồng gầm thét. Chelsea đội đe câu cấp tốc vọt lên. Patrick Evra thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lăn đến Gareth Bale dưới chân. Gareth thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Nhìn thấy Chelsea đội hậu vệ biên Bousignoua. Hắn đột nhiên một chút hung hăng đem bóng đá lội ra ngoài. Trực tiếp tới một cái nhân cầu phân qua. Qua rơi mất Bousignoua. Bousignoua hôm nay trạng thái cũng không được khá lắm. Đối mặt Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo thời điểm. Hắn hoàn toàn là rơi vào xuống núi. Qua rơi mất Bousignoua. Gareth Bale là cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp dẫn bóng bên trong rừng A. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ. Điên cuồng công kích lấy Gareth Bale. Dùng âm thanh đợt công kích lấy Gareth Bale. Gareth Bale dẫn bóng bên trong cắt. Chelsea đội hậu vệ trung tâm Alex lập tức lướt ngang tới chặn đường. Brazil người Alex khổ người vô cùng lớn. Thân thể vô cùng cường tráng. Mà lại tốc độ cũng không chậm. Gareth Bale không có cùng Alex vật lộn một tia. Bên trong cắt hắn đột nhiên vung mạnh chân. Chuẩn bị đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về. Dẫn tới Alex thân thể khẽ động. Gareth Bale thuận thế biến đổi hướng. Cấp tốc hạ ngọn nguồn. Gareth Bale là lắc kéo một tia lỗ hổng. Cực kỳ nhanh chóng kết nối động tác. Nhẹ nhàng đem bóng đá nhất trà sát. Xoa ra một đường vòng cung. Giảng bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa trung lộ. Thủ môn viên Peter Piechacek đã đứng ở góc gần phủ kín. Trung lộ song trống không a. Nguy hiểm. Trung lộ Diego Milito cao cao bốc lên địa vị cầu công cánh cửa. Mà lại là thật to không môn. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bằng một tiếng, John Terry là kịp thời xuất hiện ở hắn nên xuất hiện vị trí. Vượt lên trước một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Giải vây. John Terry giải vây rồi. Vừa mới thật là quá nguy hiểm. Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là thở ra một luồng lương khí. Vừa mới thật là nguy hiểm a. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cảm thấy tiếc nuối không thôi. Kiêm một cầu chỉ cần Diego Milito đội lên. Trận banh này liền tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc cuối cùng là không có đội lên bóng đá. Bóng đá rơi xuống đại cấm khu tiến đầu Yaya Toure dưới chân. Yaya Toure đang chuẩn bị lên chân rút bắn đâu. Bóng đá liền bị Michael Essien một cước cho xúc ra ngoài. Bóng đá rơi xuống De Kuyt dưới chân. De Kuyt lập tức quay người dẫn bóng trước chen vào. Phát động tiến công. De Kuyt mang theo hai bước. Cảm giác được Leeds United người nhào lên. Hắn lập tức đem bóng đá nghiêng nhét. Bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên. Đường biên là trước chen vào Malouda. Malouda một cầm banh liền phi tốc tiến lên. Nhưng là vừa vặn đem bóng đá lội ra ngoài. Lichtsteiner liền trực tiếp một cái trượt sẻng đem bóng đá sẻng ra đường biên. Chelsea đội tiến công là có chút không đánh được a. Đoạn thời gian này. Leeds United đội nhìn như là tại phòng thủ. Kỳ thật cơ hội của bọn hắn là thật nhiều. Cơ hội phản kích. Chelsea người tựa hồ là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Chelsea đội đám cầu thủ tinh khí thần cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Có chút đám cầu thủ chính mình cũng không tự tin. Sân bóng bên trong. Chelsea đội cơ hội. Vừa đường Malouda trực tiếp lên chân truyền bên trong. Trung lộ Drogba tại Leeds United cầu thủ quấy nhiễu dưới. Trực tiếp đem bóng đá cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Thay người. Chelsea đội lại thay người. Dùng Belletti thay đổi Bousignoua. Bousignoua trận đấu này bị đá thật là quá tệ. Không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Nếu không Chelsea đội còn phải nếu lại dẫn bóng. Mà Leeds United đội bên này cũng là thay người. Toni Kroos thay đổi Yaya Toure. Glenn Johnson thay đổi Lichtsteiner. Bằng một tiếng, Leeds United đội hậu trường cầu. Một cái đá mạnh liền đưa ra ngoài. Bóng đá trực tiếp rơi xuống đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo đột nhiên một cái đá mạnh chuyển di là đem bóng đá chuyển di hướng về phía một. Bên khác, bóng đá rơi xuống Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale mặt đối vừa mới ra sân không lâu Belletti đột nhiên đến đem bóng đá xuyên qua. Mình cấp tốc trước chen vào. đem Belletti hấp dẫn mở. Trung lộ Toni Kroos lập tức đem bóng đá thẳng nhét Chelsea đội vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Cũng chính là trực tiếp nhét vào hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm ở giữa lỗ hổng bên trong. Cái này lỗ hổng hiện tại vô cùng lớn, bởi vì Belletti đã bị Gareth Bale cho kéo đến đường biên đi. Cái này lỗ hổng một chút liền bị bạo lộ ra. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Vô cùng nguy hiểm a. Bên sân Scolari cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trận đấu này Chelsea người trạng thái xác thực không được a. Cái này đều bị đánh xuyên phòng tuyến a. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa sườn bộ Diego Milito dưới chân. Chelsea đội hậu vệ trung tâm Alex lúc này mới xông lên. Chặn đường, mắt thấy Alex nhào tới. Diego Milito đột nhiên đem bóng đá về gõ. Bóng đá lăn đến cấp tốc xông lên nghênh tiếp Toni Kroos. Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ trọng tâm lập tức hướng bên này tiện nghi tới. John Terry đều là bừng lên. Điên cuồng nhào về phía Toni Kroos. Không cho Toni Kroos sút xa cơ hội. Đồng thời hậu vệ trái Ashley Cole là nhanh chóng hướng trung lộ lướt ngang đi thiếp phòng Edinson. Cavani, nhìn đến đây. Toni Kroos trực tiếp xoa ra một đường vòng cung. Đem bóng đá đưa hướng về phía Ashley Cole sau lưng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường mỹ diệu đường vòng cung. Vượt qua Chelsea người phòng thủ. Trực tiếp rơi vào Ashley Cole sau lưng. Bóng đá còn chưa rơi xuống đất. Cấp tốc xông lên Cristiano Ronaldo trực tiếp lăng không rút bắn. Băng một tiếng. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Cho dù là Peter Piatek cũng là phản ứng cực kỳ. Bóng đá cấp tốc bay vào Chelsea đội cầu môn. Đưa bóng lưới cao cao vọt lên. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, BBC. Sướng ngôn viên Eddie Gray kích động gầm thét. Đồng thời trong lòng sợ hãi thán phục. Trận đấu này ổn. 4-1. Leeds United đội ở thời điểm này là làm lớn ra điểm số. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là biết trận đấu này kết cục. Rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều là đứng lên. Trực tiếp quay người rời đi Stamford Bridge sân bóng. Trận đấu này thật là quá để bọn hắn thất vọng. Đã nói xong sao hỏa đụng phải trái đất biểu hiện kinh người đâu. Đã nói xong hoàn ngược Leeds United đâu. Được rồi, đây đều là mây bay, đều là tháp mã gạt người. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thất vọng. Trận đấu này thật là để bọn hắn thụ đủ rồi. Thất vọng đến cực điểm bọn hắn đứng dậy rời đi. Trận đấu này tiến hành đến nơi này, kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm. Chelsea người mặc dù không có từ bỏ, bọn hắn là điên cuồng tiến công, nhưng là tinh khí thần cũng không có bọn hắn. Thật không có làm sao uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Cuối cùng, Leeds United đội là tại sân khách Stamford Bridge 4-1 chiến thắng trạng thái không thật là tốt Chelsea đội, lấy được mấu chốt 3 phần. Chelsea người trận đấu này thật là trạng thái vô cùng không tốt. Nhất là phòng tuyến, bằng không Leeds United đội cũng sẽ không thắng đến như thế dễ dàng. Trận đấu này xem như Leeds United người đã kiếm được. Bất quá lần tiếp theo nhưng liền không có dễ dàng như thế. Tranh tài vừa kết thúc Chelsea đội đám cầu thủ chính là xám xịt rời đi hiện trường. Một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Mà Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Scolari thì là đi tới Joa trước mặt. Hướng Joa vươn tay phải của mình. Hướng Joa biểu thị chúc mừng. Đồng thời hàn huyên vài câu mới rời khỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.